LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2250, chương 2253, không phải cổ võ giả. Đúng rồi Thương Hải ca, gần nhất chúng ta Lâm gia tình huống thế nào? Lâm Vũ Phu lúc này mới lên tiếng nói một câu. Nói đến Lâm Vũ Phu rời đi Lâm gia đi trong thế tục đã có đã mấy ngày. Sở dĩ tình huống gần đây có chút không hiểu rõ lắm. Cũng không biết đến cùng phát triển trở thành dạng gì. Lâm Thương Hải thở dài một hơi. Tựa hồ cảm xúc không phải quá tốt dáng vẻ. Ngay sau đó Lâm Thương Hải đã nói. Tình huống không phải quá tốt. Không chỉ có âm hồn tông cao thủ. Còn có cái khác mấy người của đại gia tộc. Cũng đều đang âm thầm quan sát lấy. Nhìn chằm chằm Lâm gia tình huống. Chỉ cần Lâm gia bên này xuất hiện một chút. Chống đỡ không nổi dấu vết. Bọn họ những người kia khẳng định giống như là đói bụng xài lang hổ báo một dạng. Đi lên đem Lâm gia thi thể cho gặm nuốt sạch sẽ. Lâm Thương Hải rõ ràng vô cùng lo lắng. Cái này ba người không có cùng tính cách đặc điểm. Lâm Phách Thiên là loại kia tính tình tương đối thẳng toàn cơ bắp ưa thích có cái gì thì nói cái đó. Không có gì ý đồ xấu. Nhưng là cùng loại người này nếu như mới tiếp xúc. Rất dễ dàng hội đắc tội với người. Giống Lâm Vũ Phu liền tương đối trung thực bản phận. Hơn nữa trên người tinh thần trọng nghĩa vẫn đủ mạnh. Loại người này nếu như đi đeo đuổi nữ sinh. Người ta nữ hài tử nhất định sẽ trong mắt rưng rưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, Vũ Phu, ngươi thực là người tốt. Lâm Thương Hải tính cách lại không quá giống nhau. Hắn là một cái so sánh trầm ổn người. Đồng thời trong lòng đối với nhà có tương đối mạnh lòng trung thành. Đối với Lâm gia tình cảm quá sâu. Nếu như Lâm gia có cái gì làm khó, cho dù là lấy mạng của hắn, cũng bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Rất rõ ràng Lâm gia trước mắt tình huống này, để cho Lâm Thương Hải có thể nói là vô cùng lo lắng a. Tô Minh cũng là hiếu kỳ, Lâm gia thảm như vậy, cái kia âm hồn tông là có bao nhiêu lợi hại? Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Âm hồn tông bên kia đến cùng phái bao nhiêu cao thủ tới? Âm hồn tông bên kia đích thật là phái không ít người tới, nhưng là muốn nói trong đó khó dây dưa nhất, bọn họ tổng cộng có tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả tới. Cái này ba người nếu như không giải quyết, bọn họ muốn diệt Lâm gia là rất chuyện dễ dàng. Lâm Thương Hải mở miệng nói một câu. Tô Minh suy nghĩ một chút, tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ nghe xác thực thật hù dọa người. Cái khác một số người, cho dù là luyện hư cảnh, cũng không đủ gây sợ. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái cao thủ còn bị Tô Minh tại trong thế tục tiêu diệt. Chủ yếu vẫn là cái này tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ tương đối khó quấn. Nhưng là đối với Lâm gia mà nói, dù sao cũng là một cái cổ võ gia tộc a. Chẳng lẽ liền mấy cái này luyện hư cảnh hậu kỳ đều không giải quyết được? Nếu như nói Lâm gia chỉ có như vậy điểm khả năng mà nói, cái kia cũng không nên được xưng là cổ võ gia tộc. Cũng không đến nổi a. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Trước mắt các ngươi Lâm gia đỉnh cấp cổ võ giả cũng là thực lực gì? So vừa mới cái kia trưởng lão cảnh giới cao, có mấy cái? Vừa rồi cùng Tô Minh so tài cái kia Lâm gia trưởng lão, bất quá mới luyện hư cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như nói Lâm gia cường giả liền trình độ này, vậy cái này Lâm gia thật là không cứu nổi. Lâm Thương Hải nghe có chút mộng bức, bởi vì vừa rồi hắn không ở bên ngoài một bên, cũng không biết Tô Minh trong miệng trưởng lão rốt cuộc là ai. Lâm Vũ Phu lúc này mở miệng, nói ra, vừa mới cái kia Lâm Trọng Phong trưởng lão, là Lâm gia tam đại trưởng lão một trong, đồng thời cũng là thực lực thấp nhất một cái. Phốc, Tô Minh nhịn không được liền bật cười. Trong lòng tự nhủ hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày là cùi bắp nhất a. Nhìn hắn trang nửa ngày bức, thật sự là khó chịu. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Nếu như vừa mới cái kia trưởng lão, tại Lâm gia đều xem như mạnh nhất, vậy cái này Lâm gia sợ là sớm đã bị người ta tiêu diệt. Chỉ sợ là sống không tới bây giờ. Ba người đều kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Tô Minh lúc này mới ý thức được, Bản thân ở loại tình huống này dưới bật cười, thật sự là một kiện không quá lễ phép cử động. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói một câu. Đừng nhìn ta, ngươi tranh thủ thời gian nói tiếp. Trừ bỏ vừa rồi cùng ngươi so chiêu người trưởng lão kia bên ngoài, Lâm gia chúng ta cái khác hai cái trưởng lão cũng là luyện hư cảnh hậu kỳ. Lâm Vũ Phu nói ra. Lâm Thương Hải nghe thế bên trong ngược lại là kỳ quái. Làm sao lại có chút nghe không hiểu chứ? Thế là Lâm Thương Hải liền mở miệng hỏi. Cùng Tô Minh so chiêu là chuyện gì xảy ra? Thương Hải ca, vừa rồi ngươi không có ở đây. Không thấy được cái kia đặc sắc tràng diện. Nặng Phong trưởng lão thấy được Tô Minh về sau. Giống như là thấy được giống như cừu nhân. Một mực tại mắng Tô Minh. Sau đó Tô Minh mắng lại tới. Đồng thời hai người đánh nhau. Sau đó ngươi đoán làm gì? Nặng Phong trưởng lão vậy mà không phải là đối thủ của Tô Minh. Bị Tô Minh đánh kém chút ngã sấp xuống. Khí dựng râu trừng mắt. Nhìn Lâm Phách Thiên cái này hôi tay múa chân bộ dáng. Tô Minh nhịn không được tại trong lòng có chút hoài nghi. Cái này Lâm Phách Thiên đoán chừng trước kia. Khẳng định bị lão đầu tử kia cho giáo dục qua a. Có thể Lâm Thương Hải lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn. Liền có chút kinh ngạc. Vội vàng nói, Nặng Phong trưởng lão hắn nhưng là luyện hư cảnh trung kỳ a. Hắn đánh không lại Tô Minh. Thương Hải huynh, ta may mắn đã đột phá đến luyện hư cảnh. Cảnh giới không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Bất quá mới vừa vặn đột phá mà thôi. Chỉ bất quá lão đầu kia sức chiến đấu không bằng ta. Tô Minh giải thích một chút. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Thương Hải trên mặt còn là lộ ra một bộ phi thường thán phục biểu lộ. Không khỏi cảm thán nói. Người này so người tức chết người a. Tô Minh huynh đệ ngươi cái này tư chất tu luyện. Thật sự là mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Nhớ kỹ lần trước tại thượng cổ di tích bên trong. Cảnh giới của ngươi còn giống như không cao hơn ta đi. Kết quả một cái chớp mắt ấy. Đã ta đây sao xa. Lâm Thương Hải nói ra. Bất quá có thể nhìn ra. Trong ánh mắt của hắn căn bản cũng không có cái gì hối hận loại hình thần sắc. Nói rõ hắn trong lòng là bội phục Tô Minh. Tô Minh có thể chịu không được cùng bản thân quan hệ tốt người như vậy khen bản thân. Nghe nhiều về sau cũng cảm giác trên người muốn nổi da gà. Tô Minh vội vàng nói. Ta nói được, đừng nói sang chuyện khác. Nói tiếp, các ngươi Lâm gia trừ bỏ cái kia hai cái luyện hư cảnh hậu kỳ trưởng lão bên ngoài. Liền không có cái khác người lợi hại sao? Các ngươi Lâm gia không phải còn có cái gì lão tổ sao? Còn có cái kia cái Lâm Nhạc là cảnh giới gì? Tô Minh hỏi một câu. Nghĩ một hồi Tô Minh khi đó thật đúng là quên đi. Sớm biết liền trực tiếp dùng Queen kỹ năng nhìn một chút hắn là cảnh giới gì? Nhìn hắn tại Lâm gia tựa hồ địa vị thật cao bộ dáng. Bọn tiểu bối cũng đều rất tôn kính hắn. Tô Minh cảm giác cảnh giới của hắn nên không thấp. Lâm gia chúng ta lão tổ là nhất lượt thiên kiếp cảnh. Lâm Vũ Phu bên này dừng một chút, ngay sau đó liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Về phần Lâm Nhạc sư thúc nha, hắn đã không phải là cổ võ giả, là một người bình thường. Làm sao có thể? Tô Minh vốn là lực chú ý còn tại Lâm gia lão tổ trên người đây. Kết quả sau khi nghe những lời này, lập tức liền đau chứng. Cái kia Lâm Nhạc vậy mà không phải cổ võ giả. Cái này không đang nói đùa sao? Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.